hoasanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 2 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 2 mang tên Sung Hư Chân Nhân Liệt Tử. Liệt Tử tên là Ngự Khấu, còn được gọi là Liệt Ngô Khấu, Liệt Ngữ Khấu, sống vào khoảng sau Doãn Hỷ, học trò của Lão Tử, trước thời Trang Tử, là đạo gia, nhà tư tưởng chứ danh thời Chiến Quốc. Sau khi Liệt Tử mất, các học trò của ông đã đem những điều mắt thấy tai nghe, những tư tưởng có liên quan, cũng như lời nói việc làm của Liệt Tử, tập hợp thành sách và đặt tên là Liệt Tử. Đến đời Đường, Liệt Tử được tôn làm Sung Hư Chân Nhân, còn sách Liệt Tử được tôn xưng là Sung Hư Chân Kinh và trở thành một trong những kinh điển cần đọc của các tín đồ đạo giáo. Câu chuyện thứ nhất về Liệt Tử. Liệt Tử bắn cung. Tương truyền Liệt Tử bắn cung rất giỏi. Một lần ông đã biểu diễn tài nghệ bắn tên xuất chúng của mình cho Bá Hôn Vô Nhân xem. Khi kéo dây cung, hầu như ông chẳng cần gắng sức, chẳng đổ một giọt mồ hôi. Khi ông buông dây cung, từng mũi tên nối đuôi nhau cắm đúng vào hồng tâm. Khi đó cả thân hình Liệt Tử vẫn đứng như tượng gỗ. Bá Hôn Vô Nhân nói, cách bắn này của ngươi là cách bắn trong lòng vẫn có tên, không phải là cách bắn trong lòng không có tên. Giả sử ta cùng ngươi leo lên đỉnh núi cao, đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống vực sâu trăm trượng, ngươi còn có thể bắn được như thế không? Thế rồi Bá Hôn Vô Nhân dẫn Liệt Tử lên núi cao, đứng trên bờ vực, mắt nhìn xuống vực sâu trăm trượng. Sau đó, Bá Hôn Vô Nhân bước lùi về phía mỏm đá, nửa bàn chân nhô ra khỏi mỏm đá, rồi khoác tay, gọi Liệt Tử đến, nhưng lúc đó Liệt Tử đã sợ thất thần. Bá Hôn Vô Nhân nói, người đạt đến cảnh giới tối cao về tinh thần, trên có thể dò xét được trời xanh, dưới có thể đi xuống hoàng tuyền, họ tiêu dao tự tại ở tứ phương, mà thần sắc không đổi, còn ngươi bây giờ mắt hoa đầu váng, lo sợ vạn phần, tình cảnh này mà ngươi muốn bắn trúng mục tiêu thì e rằng là chuyện không tưởng. Câu chuyện này cho thấy, một người nếu như quá chú tâm vào sự được mất sống còn của bản thân, thì cho dù có kỹ năng siêu việt, cũng khó thi triển được. Tín đồ của đạo giáo sau này đều lấy câu chuyện này để răn mình, chỉ có như vậy thôi mới có thể đắc đạo thành tiên. Câu chuyện thứ hai về Liệt Tử. Liệt Tử và người xem tướng. Nước Trịnh có một thầy xem tướng hết sức linh nghiệm, gọi là Lý Hàm. Lý Hàm có thể dự đoán được sự tồn vong sinh tử, họa phúc, thọ yếu của một người thông qua quan sát tướng mạo của người đó, đồng thời có thể đoán định chính xác ngày, tháng, năm trước khi xảy ra sự việc. Ứng nghiệm như thần, người dân nước Trịnh ai nấy đều tránh mặt Lý Hàm vì sợ nghe dự đoán của ông thì trong lòng sẽ lo lắng chẳng yên. Còn Liệt Tử sau khi gặp được Lý Hàm lại sùng bái Lý Hàm. Sau khi trở về nhà, Liệt Tử đã nói với thầy của mình là Hồ Khâu rằng trước đây trò cho rằng đạo hạnh của thầy là cao thâm nhất, nhưng nay lại có người còn có đạo hạnh cao thâm hơn cả thầy. Liền đó đem chuyện về tài xem tướng của Lý Hàm kể lại cho thầy nghe. Hồ Khâu nghe xong liền nói khẩy rằng, những điều ta dạy cho trò trước đây chẳng qua chỉ là chiếc lông, chứ chưa phải là tinh túy của đại đạo. Vậy mà trò đã tự cho rằng mình đã thật sự đắc đạo. Trò dựng chiếc lông của đại đạo để tranh luận, đấu đá tranh giành với người đời thì tự nhiên sẽ để lộ cái sở trường sở đoản của trò. Cho nên Lý Hàm có thể dễ dàng nhìn thấu con người trò, có thể dự đoán số phận tương lai của trò. Trò hãy mời Lý Hàm đến đây, nhờ ông ta xem tướng giúp ta. Ngay hôm sau, Liệt Tử mời Lý Hàm đến gặp Hồ Tử. Lý Hàm sau khi rời nhà Hồ Tử đã nói với Liệt Tử rằng, không hay rồi, thầy của ngươi đã gần chết, ông ta chẳng thể sống đến 10 ngày nữa đâu. Ta thấy nhiều điềm báo về cái chết sắp đến, thần sắc của ông ấy đã cạn kiệt sức sống rồi. Liệt Tử nghe xong đau đớn vô cùng, khóc đến khô cả nước mắt, vội vã trở về báo lại cho thầy. Hồ Tử nghe xong chẳng những không lo âu mà còn tỏ nụ cười bí hiểm rằng, vừa rồi ta đã cho ông ta thấy cái thần khí ủ rột, thiếu sinh khí mà ta đã cố ý giả trang, khiến ông ta cho rằng thần khí của ta đã tận, ngày mai ngươi lại mời hắn đến xem. Do Hồ Tử liên tục giả vờ, khiến cho Lý Hàm chẳng thể nắm bắt được thần thái của ông. Kết quả là trong mấy ngày sau đó, có hôm Lý Hàm cho là Hồ Tử còn đường sống, hôm lại thừa nhận mình xem tướng không chuẩn lắm. Lần cuối cùng, Lý Hàm vừa bước vào nhà Hồ Tử, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã sợ hãi tìm cớ tháo lui. Hồ Tử bảo Liệt Tử, trò mau đuổi theo tìm hắn về đây gặp ta. Liệt Tử vội vã đuổi theo, nhưng Lý Hàm đã sớm chạy mất tích. Liệt Tử quay về báo lại với thầy, ông ta chạy nhanh thật, mới đó mà chẳng thấy đâu nữa. Hồ Tử nói, vừa rồi ta cho hắn xem không phải là sắc mặt thật của ta, mà là ứng hóa theo sự ứng biến của hắn, khiến hắn chẳng còn cách nào khác là bỏ chạy. Nghe xong lời giải của thầy, Liệt Tử bất chợt nhận ra mình vẫn chưa học được cái tinh túy của đại đạo. Từ đó về sau, Liệt Tử trở về nhà, suốt 3 năm không ra khỏi cửa. Người xem tướng dựa vào quan sát sắc mặt của mình, nếu có thể che giấu tình cảm của bản thân, thậm chí khiến nó biến ảo khó lường thì người xem tướng chẳng thể nào nhìn ra được. Trong lịch sử Trung Quốc, đây có lẽ là câu chuyện đầu tiên vạch trần trò lừa gạt của những kẻ xem tướng số. Về sau, đạo giáo đã mượn câu chuyện này để hàm ý. Người có đạo hạnh cao thâm, thực sự thì chẳng ai có thể nhìn thấu được sự thâm thúy của họ. Câu chuyện thứ ba về Liệt Tử. Liệt Tử từ chối sự giúp đỡ của quyền thần. Liệt Tử là người nước Trịnh, đời sống hết sức nghèo khó. Có người thấy thế bèn nói với Tử Dương, một quyền thần của nước Trịnh rằng, Liệt Ngự Khấu là một kẻ sĩ có đạo hạnh, ông ta sống trong nước của các ngài mà nghèo khó đến nhường ấy, thì người khác ắt sẽ cho rằng nước các ngài chẳng biết trọng dụng hiền tài. Để tránh cảnh mất mặt với người nước ngoài, Tử Dương bèn gấp rút cho người chở rất nhiều lương thực đến cho Liệt Tử. Liệt Tử gặp người vận chuyển lương thực đến thì tỏ lòng cảm tạ, xong lại cự tuyệt không nhận. Sau khi người chuyển lương đi khỏi thì vợ của Liệt Tử đùng đùng nổi giận mắng rằng, tôi nghe người ta kháo rằng vợ đạo sĩ đắc đạo thì được sung sướng, thế mà tôi theo ông lại đói rét, nay có người cho lương thực mà ông lại không nhận, lẽ nào số kiếp bắt tôi phải chịu đói suốt đời với ông sao? Liệt Tử cười mà đáp rằng, Tử Dương nào có hiểu gì tôi, chẳng qua hắn nghe người ta nói tốt về tôi nên mới cho người đem lương thực đến, chẳng may sau này có người nói xấu tôi thì chẳng phải là hắn cũng theo đó mà sai người đến trị tội tôi sao? Cho nên tôi không nhận là tốt nhất. Chẳng bao lâu, nước Trịnh xảy ra biến loạn, Tử Dương bị giết. Liệt Tử vì không liên quan đến Tử Dương nên đã tránh được nạn này. Câu chuyện thứ tư, người nước Tề cướp vàng. Chấp trước vào danh lợi tiền tài là điều tối kỵ của người học đạo, cho nên Liệt Tử khuyên mọi người phải vượt qua ải kim tiền, nếu không, không chỉ học đạo không thành mà còn làm nhiều việc sằng bậy. Để chứng minh cho lý lẽ này, Liệt Tử đã kể câu chuyện như sau. Có một người ở nước Tề ham muốn vàng bạc, đến nỗi ngày đêm đều nghĩ đến kim tiền. Một sáng nọ trên đường đi đến chợ, anh ta trông thấy có một cửa tiệm buôn bán vàng bạc, không kiềm được, anh ta lao đến, vung tay chộp lấy một nắm vàng rồi bỏ chạy. Chẳng được mấy bước, anh đã bị người trong chợ bắt và giải lên huyện đường. Quan xử án tức tốc quát hỏi, chợ đâu người, sao ngươi dám cướp vàng của người ta? Anh nghe hỏi thì thành thực đáp, khi đó trong mắt hạ dân chỉ có vàng, chẳng thấy ai cả. Có thể nói, người nước Tề kia đã tối mắt vì lợi, nên trong mắt một người nào đó chỉ có kim tiền thì chẳng thể nào đắc đạo. Cho nên đạo giáo luôn khuyên người phải xem nhẹ kim tiền và xem đó là điều kiện tiên quyết để đắc đạo thành tiên. Câu chuyện thứ năm, Liệt Tử luận phóng sinh. Hai tôn giáo lớn của Trung Quốc, đạo giáo và Phật giáo, đều chủ trương yêu quý sinh linh, cho nên mới có hành động phóng sinh, mua lại các loại chim thú của thợ săn rồi thả cho chúng tự do. Nghe nói đây là một việc làm công đức vô lượng, nhưng Liệt Tử lại có cách kiến giải riêng. Ông đã dựng một câu chuyện sinh động để minh họa cho cách nhìn của mình. Ngày 1 tháng Giêng năm đó, có người ở Hàm Đan dâng tặng Triệu Giản Tử vài con hạc. Triệu Giản Tử rất vui và đã thưởng rất nhiều tiền bạc của mình cho người Hàm Đan kia. Thuộc hạ của Triệu Giản Tử băn khoăn hỏi chủ, người kia chỉ tặng cho ngài mấy con hạc, sao ngài lại thưởng cho hắn nhiều thế? Triệu Giản Tử giải thích, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng, phóng sinh những con hạc này có thể nói là một việc công đức vô lượng. Thuộc hạ nghe xong chẳng đồng ý, bèn nói, việc ngài nói chưa đúng, nếu bá tánh biết ngài thả phóng sinh như thế thì e rằng người sẽ đổ xô đi bắt chim để tặng cho ngài kiếm thưởng, như vậy thì chim thú bị bắt bị chết ắt sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nếu quả thực ngài có lòng yêu quý sinh mệnh của chim thì hãy xuống sắc lệnh nghiêm cấm mọi người bắt chim, còn nếu cứ tiếp tục như thế bắt rồi lại thả thì e rằng công đức chẳng được bao mà tội lỗi càng nhiều. Triệu Giản Tử nghe xong chợt tỉnh ra, bèn hạ lệnh cấm dân bắt chim. Liệt Tử đã sớm thấy được đạo lý chân chính của việc phóng sinh. Hiện nay, người ta vẫn bắt chước thói quen phóng sinh và vẫn cứ cho đó là việc tốt. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã theo dõi các câu chuyện về Liệt Tử. Và ngay sau đây, khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những câu chuyện về Trang Tử nhé. Chương 3. Nam Hoa Lão Tiên Trang Tử. Trang Tử, họ Trang Tiên Chu, là người Mộng Thành, nước Tống thời Chiến Quốc, thuộc Đông Bắc, huyện Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Hiện nay vẫn chưa rõ năm sinh năm mất của ông, chỉ ước đoán ông sinh vào khoảng năm 369 trước công nguyên và mất vào khoảng năm 286 cùng thời hoặc muộn hơn. Á Thánh Mạnh Tử của Nho gia, Trang Tử là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, là một trong những người khai sáng phái đạo gia. Trước tác của ông có sách Trang Tử, tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc đối với triết học, văn học, tôn giáo, nghệ thuật. Đạo giáo sau này đã tôn Trang Tử thành Nam Hoa chân nhân, Nam Hoa Lão Tiên, còn sách Trang Tử được tôn xưng thành Nam Hoa chân kinh. Trang Tử đã để lại cho đời nhiều câu chuyện thú vị về triết học và tôn giáo. Câu chuyện thứ nhất về Trang Tử, Uyên Sồ và Cú Mèo. Huệ Tử, tên Lồi Hệ Thi, là một nhà tư tưởng nổi tiếng, cũng là bạn của Trang Tử. Khi Huệ Tử làm tể tướng nước Ngụy, Trang Tử đến thăm hỏi. Có người nói với Huệ Tử rằng dụng tâm của Trang Tử chẳng có gì tốt. Lần này ông ta đến thăm ngài, ngoài mặt đánh tiếng là thăm hỏi, nhưng thực ra muốn tranh giành chức vị của ngài. Huệ Tử nghe xong rất lấy làm bối rối, bèn phái người đi ngầm điều tra Trang Tử liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Trang Tử tự đến thăm Huệ Tử rồi nói rằng: ở miền Nam có một loài chim có tính cách thanh cao, tên là Uyên Sồ. Loài chim giống như chim Phụng Hoàng trong truyền thuyết. Ông có biết loài chim này không? Uyên Sồ bay từ Nam Hải về Bắc Hải, suốt đường bay chỉ nghỉ trên cây ngô đồng, ăn trúc và uống nước trong ngọt. Lúc ấy, có một con chim cú mèo vừa xà xuống bên một xác chuột chết, thấy chim Uyên Sồ đang bay về hướng mình, tưởng Uyên Sồ đến giành ăn, bèn vươn cổ ưỡn ngực rú lên: nay ngài cũng đến đây để tranh với tôi chăng? Dưới mắt Trang Tử, chức tể tướng chẳng qua chỉ là miếng thịt thối, còn Huệ Tử thì xem đó như sinh mệnh của mình. Thủ pháp phúng dụ của câu chuyện này đả kích thói hám lợi, tham quan cố vị. Đạo giáo đời sau cũng cho rằng chỉ có những ai xem nhẹ tiền tài, danh lợi thì mới có thể đắc đạo thành tiên. Câu chuyện thứ hai, qua cầu ngắm cá. Một lần Trang Tử và Huệ Tử du ngoạn trên cây cầu bắc qua suối nước. Trang Tử ngắm những con cá nhỏ tung tăng trong nước, bèn nói với Huệ Tử rằng mấy con cá nhỏ tung tăng trong suối nước, tự do tự tại bơi tới bơi lui, đấy quả thật là niềm vui của cá vậy. Huệ Tử hỏi lại: ông không phải là cá, sao ông biết được niềm vui của cá? Trang Tử liền hỏi lại: ông không phải là tôi, sao ông biết được tôi biết niềm vui của cá? Đoạn đối tháp này cho thấy khả năng ứng đối của Trang Tử, thể hiện rõ sự cơ trí thông minh của ông. Câu chuyện thứ ba, vợ chết gõ chậu mà ca. Vợ của Trang Tử qua đời, Huệ Tử đến phúng điếu, thấy Trang Tử đang ngồi duỗi thừa hai chân, vừa gõ chậu vừa ca hát bên thi hài vợ. Huệ Tử thấy thế, nói trách rằng ông và vợ đã sống biết mấy mươi năm, cùng nhau nuôi con cái, nương tựa nhau đến răng long đầu bạc như thế. Bây giờ bà ấy qua đời, ngài chẳng những không nhỏ lệ tiếc thương, cứ sao lại vô tình đến thế? Trang Tử đáp rằng: khi bà ấy mới mất, lẽ nào tôi không tiếc thương? Thế nhưng khi suy nghĩ lại, thì vốn dĩ vợ tôi không tồn tại, không chỉ không có hình thể của bà ấy, mà ngay cả cái khí để hình thành nên hình thể cũng chẳng có. Về sau trong sự hỗn mang sinh ra khí, rồi từ khí mà sinh ra hình thể. Thế rồi có vợ của tôi, còn nay vợ tôi lại trở về với trạng thái nguyên bản không tồn tại của bà ấy. Thật cũng giống như sự vận hành tuần hoàn của 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Bây giờ vợ tôi đang an nhiên tự tại nghỉ ngơi trong căn nhà trời đất vô cùng. Thế mà tôi còn tiếc thương than khóc, há chẳng phải là không hiểu thiên mệnh hay sao? cho nên tôi chẳng cần khóc than cho cái chết của vợ mình nữa. Người thân qua đời là chuyện bi thương, nhưng cho dù có bi thương thì chẳng thể khiến người thân sống lại. Trang Tử hiểu rõ đạo lý này. Cho nên sau khi vợ qua đời, ông đã dùng đạo lý khí sinh vật để làm giảm bớt nỗi đau khổ nội tại. Các nhà tiểu thuyết sau này đã diễn giải câu chuyện này thành một thiên tiểu thuyết có tên là Trang Tử Cổ Bàn Thành Đại Đạo, tức Trang Tử Gõ Chậu Thành Đạo, nói rằng Trang Tử sau khi trải qua thời gian ân ân oán oán của tình phu thê, cuối cùng đã chân nhận ra chân lý. Giàu sang giấc mộng đêm xuân, công danh một áng mây bồng thoảng qua, bạc vàng nên hãy tránh xa, kẻo không trói buộc thân ta một đời. Về sau, ông theo lão tử học đạo và thành tiên. Câu chuyện thứ tư về Trang Tử. Cây rừng và ngỗng. Chúng ta ai cũng muốn nỗ lực học hành, mong trở thành người hữu dụng cho xã hội. Thế nhưng Trang Tử thì cho rằng một khi người ta hữu dụng thì cũng là lúc anh ta chuốc lấy nhiều phiền phức. Vô dụng mới là hữu dụng, vô dụng có thể bảo toàn sinh mệnh. Tam quan đại đế gồm thiên quan, địa quan, thủy quan, còn được gọi là tam quan hay tam nguyên, là thần linh được đạo giáo cúng tế tương đối sớm. Tương truyền, thiên quan là Đường Nghiêu, địa quan là Ngô Thuấn, thủy quan là Đại Vũ. Đạo kinh tụng rằng thiên quan ban phúc, địa quan miễn tội, thủy quan giải vận. Nhưng đương thời quan điểm vô dụng của Trang Tử bị các học trò của ông chỉ trích rất nhiều. Một lần Trang Tử đưa các học trò đi du ngoạn trong rừng, ông thấy một cây cổ thụ, cành lá xum xuê, một nhóm thợ rừng đang ngồi nghỉ dưới gốc cây mà không hề đốn ngã nó. Trang Tử lấy làm lạ, đến hỏi nguyên nhân. Người thợ rừng đáp, chất gỗ của cây này rất kém, chẳng dùng được gì, cho nên chúng tôi không đốn. Trang Tử nghe xong bèn cảm khái rằng cây này nhờ vô dụng nên mới được trường thọ. Chiều xuống, Trang Tử cùng học trò xuống núi, trọ lại trong nhà người bạn cũ ở chân núi. Người bạn cũ gặp lại Trang Tử thì vui mừng, sai người nhà giết thịt ngỗng để thiết đãi Trang Tử. Cậu con trai hỏi ý cha, nhà mình có hai con ngỗng, một con biết kêu, còn một con thì không, xin cha cho biết giết thịt con nào. Người cha bèn nói, giết con ngỗng không biết kêu. Ngày hôm sau khi thầy trò Trang Tử rời khỏi nhà người bạn, học trò bèn hỏi Trang Tử, cây to kia vì vô dụng mà trường thọ, còn con ngỗng kia vì vô dụng mà bị giết. Vậy theo thầy thì vô dụng tốt hay là hữu dụng tốt? Nghe vậy Trang Tử tự thay đổi cách nhìn của mình, cười nói rằng, ta ở giữa vô dụng và hữu dụng, khi phải hữu dụng thì hữu dụng, khi phải vô dụng thì vô dụng. Câu chuyện về thầy trò Trang Tử đã thể hiện hết sức sinh động rằng muốn hiểu đạo lý hữu dụng tốt hay vô dụng tốt thì cần phải xem điều kiện khách quan thế nào, chứ không thể duy ý chí được. Câu chuyện thứ năm về Trang Tử, liếm búi chỉ được xe. Trang Tử thường xem nhẹ công danh phú quý, đồng thời cực kỳ khinh miệt những người có lòng mê đắm phú quý. Nước Tống có một người xuất thân bần hàn, tên là Tào Thương, ông đi sứ nước Tần cho vua Tống. Khi ông đi, chỉ có mấy cỗ xe, Tần Vương rất mến ông ta nên đã thưởng thêm cho 100 cỗ xe. Sau khi Tào Thương về đến nước Tống, kéo theo đoàn xe rầm rộ đi gặp Trang Tử, huênh hoang rằng, nơi quê nghèo nhà chật, khốn khó phải mặc áo, rơm, giày cỏ. Đó là cái dở của Tào Thương ta, một khi đã thuyết phục được quân chủ của đại quốc, ra khỏi cửa xe ngựa trăm cỗ đi theo rầm rập, ấy là cái tài của Tào Thương ta. Nghe xong Trang Tử đáp, ta nghe nói Tần Vương có bệnh, mời thầy thuốc đến trị liệu, ai có thể làm mất đi sự nhức ngứa khó chịu của ông ta thì sẽ được thưởng một cỗ xe, ai có thể dùng lưỡi liếm búi chỉ của ông ta thì sẽ được thưởng 5 cỗ xe, phương pháp trị liệu càng đê tiện thì số xe được thưởng càng nhiều. Ngươi hẳn là đã liếm búi chỉ của ông ta, nếu không thì sao ngươi có được nhiều xe đến thế? Ngươi mau mau tránh ra đi. Câu chuyện này đả kích những kẻ tham mê phú quý. Câu chuyện thứ 6, tượng thạch múa rìu. Có lần khi Trang Tử đi đưa đám tang qua mộ của Huệ Tử, Trang Tử cảm thấy xúc động quay đầu lại kể cho những người đi phía sau câu chuyện. Xưa kia ở Xính Đô, kinh đô của nước Sở, có một người vì bất cẩn đã khiến cho bùn dính bẩn đầu mũi. Vệt bùn rất mỏng và nhỏ như cánh ruồi vậy, người này không muốn dùng tay để lau, bèn nhờ tượng thạch đứng bên cạnh dùng lưỡi rìu cạo giúp vệt bùn trên mũi. Vậy là tượng thạch liền nâng lưỡi rìu lên, vút qua gọt sạch vết bùn nơi đầu mũi mà không để lại vết thương nào nơi mũi. Còn người đất Xính Đô đứng đó, chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi. Tống Nguyên Quân nghe xong câu chuyện này, bèn cho người mời tượng thạch đến, nói rằng: "Ta có nghe chuyện ông gọt phăng vết bùn bám trên đầu mũi người khác, vậy ông hãy biểu diễn lại cho ta xem." Tượng thạch lấy làm tiếc trả lời rằng: "Quả thật trước đây thì tôi có thể làm được chuyện như vậy. Thế nhưng người đứng cho tôi gọt rìu trong câu chuyện trước đây này đã qua đời rồi, bây giờ thì tôi chẳng thể biểu diễn được nữa." Kể xong, Trang Tử nói với vẻ thương cảm: "Sau khi Huệ Tử tiên sinh mất đi thì ta cũng mất đi người bạn phối hợp ăn ý, ta chẳng thể tìm đâu một người có thể cùng ta đảm đạo." Câu chuyện này đã chứng minh một cách sinh động về sự hệ trọng trong việc tìm kiếm người tri ân, tri kỷ ở đời. Đứng ở phương diện của đạo giáo, việc tìm được một người đồng đạo càng thêm quan trọng. Câu chuyện thứ 7 về Trang Tử, ếch trong giếng cạn. Một con ếch trong giếng cạn nói với con cá kình đến từ biển Đông rằng: "Tôi thật hạnh phúc, khi thì nhảy tới nhảy lui nơi bàn giếng, khi thì nằm nghỉ nơi thành gạch trong giếng, khi bơi có nước đỡ nách, nâng cằm, khi nhảy bùn xệt ôm lấy bàn chân, ngoảnh đầu trông ra xung quanh, chẳng có con côn trùng nào có thể sánh được với tôi. Hơn nữa tôi còn làm chủ nơi này, độc chiếm một niềm vui. Đây có thể nói là cảnh giới cao nhất trong cuộc sống. Sao tiên sinh không thường xuyên đến xem để mở mang kiến thức?" Chân trái của con cá kình được mời còn chưa kịp bỏ vào giếng thì chân phải đã kẹt cứng trong miệng giếng, nên nó đành đứng ngoài. Đến lượt mình, cá kình lại đem chuyện ở biển cả kể cho con ếch kia nghe. Cho dù có dùng đến ngàn dặm xa thì cũng chẳng thể hình dung hết sự rộng lớn của biển cả. Dùng 8.000 thước cũng chẳng thể nào hình dung được chiều dài của biển cả. Thời Đại Vũ, trong 10 năm đã có 9 năm hồng thủy, vậy mà nước biển cũng chẳng đầy lên. Thời Thượng Thang, trong 8 năm thì đã có 7 năm hạn hán, vậy mà biển cũng chẳng cạn. Biển chẳng thay đổi bất kể thời gian ngắn hay dài, cũng chẳng tràn đầy hay vơi cạn vì lũ lụt hay hạn hán. Có thể nói là niềm vui của cuộc sống nơi biển Đông vậy. Nghe xong, con ếch há hốc miệng kinh ngạc mãi không thôi. Câu chuyện này đã kích những người hiểu biết hạn hẹp mà hay khoe khoang. Về sau, các đạo sĩ dùng câu chuyện này để đả kích những người thế tục không tin vào thần tiên, cho rằng những người này khác nào ếch ngồi đáy giếng. Câu chuyện thứ 8, Trang Tử từ chối ra làm quan. Trang Tử đang câu cá bên sông Bộc Thủy. Sở Uy Vương sai hai đại phu đến mời ông ra làm quan, nói rằng: "Chúng tôi hy vọng gửi gắm chính vụ của quốc gia nơi ngài." Trang Tử tay giữ cần câu, đầu không ngoảnh lại, nói với hai đại phu rằng: "Ta nghe nói nước Sở có một con rùa thần lớn đã mất cách đây 3.000 năm. Sở Vương đã đem lụa vóc bọc xương mai của nó lại, cho vào trong dương, sau đã đặt trên đại đường của tông miếu. Con rùa này liệu là muốn sau khi chết rồi để mai lại cho người đời tôn sùng, hay là muốn tự do tự tại sống trong đầm lầy?" Hai vị đại phu của nước Sở nghe xong thì đáp: "Đương nhiên là nó muốn tự do tự tại sống trong đầm lầy." Trang Tử nói: "Đã là như vậy thì xin hai ngài hãy về đi, ta cũng muốn tự do, tự tại, sống trong đầm lầy." Câu chuyện này đã nói rõ tư tưởng coi khinh phú quý công danh, đề cao cuộc sống tự do, tự tại. Sau này nhiều đạo sĩ đã kế thừa tư tưởng này, từ bỏ cao quan, hậu lộc, ẩn thân chốn non cao thủy tận để tu luyện. Câu chuyện thứ 9, Trang Tử mượn gạo. Nhà Trang Tử rất nghèo, chẳng có gạo để ăn. Ông bèn đánh bạo đến nhà Giám Hà Hầu mượn ít gạo. Giám Hà Hầu nói: "Đợi tôi đi thu tiền về sẽ cho ngài mượn 300 hộc, ngài thấy được không?" Nghe xong, mặt Trang Tử biến sắc, tức giận nói: "Hôm qua khi tôi đến, đang đi nửa đường thì bỗng nghe có người gọi tên. Tôi ngoảnh đầu lại thì ra là một con cá nhỏ nằm trong vũng nước đọng trên vết bánh xe đang gọi tôi. Tôi nói với nó: 'Này cá nhỏ, ngươi gọi ta có chuyện gì thế?' Con cá nhỏ đáng thương ấy đáp rằng: 'Tôi vốn sống ở Đông Hải, bây giờ ngài có thể cho tôi nửa thùng nước để cứu mạng tôi không?' Tôi nói với nó: 'Được, ta sắp đến nước Ngô Việt để gặp Ngô Vương và Việt Vương. Khi đến đó ta sẽ đem nước Trường Giang đến cho ngươi, ngươi thấy được không?' Nào ngờ vừa nghe xong, con cá đã tức giận quát: 'Tôi là cá mà xa nước thì chẳng sống nổi qua một ngày. Có nửa thùng nước thì cứu được mạng của tôi, vậy mà ngài lại nói là phải chờ đến khi ngài đến Trường Giang thì mới giúp tôi được. Đến khi đó thì ngài hãy đến hàng cá khô ở chợ mà tìm tôi nhé. Câu chuyện đã cho thấy một tình cảnh nghèo khổ của Trang Tử và một trí tuệ thâm sâu của ông. Câu chuyện thứ 10 của Trang Tử. Cuộc tranh chấp của giải và man. Trang Tử không chỉ coi nhẹ phú quý công danh và những người tham mê lợi lộc mà còn cho rằng việc tranh đoạt đất đai cũng hết sức nực cười. Ông từng kể một câu chuyện, Ngụy Vương và Tề Vương kết thành liên minh, chẳng bao lâu sau, Tề Vương đã phản bội điều ước, Ngụy Vương nổi giận, tính chuyện cử người đi thích sát Tề Vương, cử quân chinh phạt nước Tề. Lúc này có một người tên là Đái Phổ Nhân đến gặp Ngụy Vương hỏi, có một loài động vật nhỏ gọi là ốc sên, ngài có biết chăng? Ngụy Vương đáp, ta biết. Đái Phổ Nhân nói, trên chiếc râu bên đầu trái của con ốc sên có một nước gọi là Giải Thị Quốc, còn trên chiếc râu bên đầu phải là một nước có tên là Man Thị Quốc. Vì muốn tranh giành địa bàn, giữa hai quốc gia này thường xuyên xảy ra tranh chấp. Dù bên thắng đã hao tổn vô vàn binh sĩ, nhưng vẫn truy đuổi bên bại kéo dài đến 15 ngày. Ngụy Vương tỏ ra nghi hoặc, này, ngươi đang bịa chuyện đấy à? Đái Phổ Nhân đáp, vậy tôi chứng minh tính chân thực của câu chuyện này, ngài có thấy giới hạn ở bốn phương? Ngụy Vương nói, không thấy. Đái Phổ Nhân nói, đã biết không gian là vô cùng thì phải chăng đất nước chúng ta đang sống đây nhỏ như không, có đúng không? Ngụy Vương nói, đúng vậy. Đái Phổ Nhân lại hỏi, trong không gian rộng lớn này có nước Ngụy, trong nước Ngụy lại có kinh đô Tiên Lương, trong kinh đô có một quốc vương như ngài, vậy phải chăng ngài cũng nhỏ bé như Man Thị kia? Ngụy Vương đáp, đúng là nhỏ bé. Sau khi kể xong câu chuyện thì Đái Phổ Nhân bỏ đi. Ngụy Vương bần thần ngồi đó chẳng nói năng gì. Theo đạo gia, so với vũ trụ vô cùng, mọi hành động của bất cứ ai đều chẳng có ý nghĩa gì lớn. Tư tưởng này giúp người ta xem nhẹ công danh phú quý, chuyên tâm tu đạo. Câu chuyện thứ 11. Đạo vô sở bất tại. Đạo là khái niệm cao nhất của đạo giáo. Nếu muốn thành tiên thì cần phải nắm cái đạo thần bí này. Nhưng đạo nằm ở đâu? Trang Tử có câu nói nổi tiếng là đạo vô sở bất tại, tức đạo không đâu không có. Có lần Đông Quách Tử đến thỉnh giáo Trang Tử nói, đạo mà người ta nói đến rốt cuộc nằm ở đâu? Trang Tử đáp, không đâu không có. Đông Quách Tử lại hỏi, xin ngài hãy giảng thêm một chút được không? Trang Tử nói, đạo thể hiện trên thân thể của dế nhủi kiến. Đông Quách Tử thấy khó hiểu bèn hỏi, sao đạo lại nằm trên những thứ thấp kém như thế chứ? Trang Tử nói tiếp, còn được thể hiện ở trên thân cây cỏ dại. Đông Quách Tử nói, sao càng nói càng thấp hèn đến vậy? Trang Tử lại nói, còn thể hiện trên ngói vỡ, trên thau chậu. Đông Quách Tử nói, có thấp hèn đến vậy chăng? Trang Tử lại nói tiếp, còn thể hiện ở bùn nhơ. Đông Quách Tử cảm thấy kiểu trả lời càng lúc càng quái dị này thì chẳng buồn nghe. Đạo, theo đạo gia, đạo giáo là chỉ quy luật, nguyên tắc, cũng bao gồm cả phương pháp thành tiên. Bất cứ một sự vật nào, bất luận nó bé nhỏ bao nhiêu, đều có quy tắc riêng của nó. Cho nên mới nói, đạo không đâu không có. Tư tưởng này có ảnh hưởng rất lớn đối với đạo giáo, Phật giáo sau này. Không ít đạo sĩ đã học tập phương pháp tu dưỡng thành tiên từ tự nhiên. Nghe nói đệ tử của Huyền Tịnh Chân Nhân đời Minh đã ngồi trên núi Nhạc Lộc, Trường Sa, ngắm dòng suối chảy mà ngộ đạo, nên có tự hiệu là Bích Tuyền Đạo Nhân. Còn Phật giáo thì càng đề cao, xanh xanh che trúc, tận thị chân như, hoa vàng rực rỡ, vô phi bàn nhược, Phật Pháp chủ trương học tập tự nhiên. Câu chuyện thứ 12, săn sắt bắt ve chẳng dè chim sẻ. Có lần Trang Tử du ngoạn ở Điêu Lăng, trông thấy một con chim to kỳ dị bay từ mé nam đến. Sải cánh của nó rộng đến 7 xích, tức là 7 thước, mắt to một thốn, tức một thức. Bay sát qua đầu Trang Tử, rồi đáp xuống một khu rừng rậm. Trang Tử thầm nghĩ, con chim này sao lại thế nhỉ? Sải cánh dài thế mà chẳng bay được xa. Mắt sáng thế mà chẳng nhìn thấy rõ. Thế rồi vén áo, cầm theo cung tên, mon men đến gần chỗ con chim đậu, định bắn hạ nó. Khi đó, ông lại trông thấy một con ve đang đắc ý nằm dưới bóng râm. Sau lưng nó có một con săn sắt đang nằm rình, trực có cơ hội sẽ bắt con ve. Con săn sắt này đã vì ham mồi mà quên mất sự nguy hiểm của bản thân. Thì ra con chim kia bất chấp tất cả đáp xuống khu rừng này, mục đích chỉ là muốn bắt con săn sắt kia làm bữa ăn ngon. Chứng kiến cảnh này, Trang Tử giật mình nói: giữa vạn vật trong nhân gian này lại có mối quan hệ cám dỗ nhau như thế, ràng buộc nhau như thế. Trang Tử vội vàng vứt cung tên đi rồi quay đầu bỏ đi. Thế nhưng ngay khi ấy, ông phát hiện thấy người trông chừng đang truy đuổi phía sau, quát mắng vì ông đã tự ý vào rừng của họ. Câu chuyện này về sau trở thành câu thành ngữ: săn sắt bắt ve chẳng dè chim sẻ, ví người coi trọng cái lợi trước mắt mà quên đi sự an nguy của bản thân. Câu chuyện thứ 13: chết còn hạnh phúc hơn sống. Có một lần Trang Tử đến nước Sở, giữa đường gặp một cái đầu lâu. Trang Tử vì nhất thời hiếu kỳ bèn dùng roi đánh xe gõ vào chiếc đầu lâu ấy rồi hỏi: ngươi vì tham sống sợ chết, làm việc trái đạo lý mà chết, hay là vì nước mất nhà tan bị địch giết hại? Ngươi vì làm chuyện xấu mà phải tự vẫn, vì đói mà chết, hay vì bệnh già mà chết? Trang Tử hỏi xong thì xách cái đầu lâu lên làm gối để kê đầu ngủ. Đến nửa đêm, đầu lâu nói với Trang Tử trong giấc mơ rằng: nghe ngài nói chuyện giống như là người hữu đạo, nhưng những nội dung mà ngài nói đều là nỗi thống khổ của người sống. Còn người chết rồi thì chẳng còn những đau khổ ấy nữa, ngài có muốn thử chút khoái lạc sau khi chết hay không? Trang Tử nói: tôi muốn tìm hiểu xem. Đầu lâu nói: sau khi chết, trên không còn đế vương, dưới chẳng còn thần dân, một năm bốn mùa chẳng cần lao động khổ sở, tự do tự tại, cũng chẳng còn lo lắng về cái chết, có thể hưởng thụ cùng trời đất, cho dù những người xưng vương xưng bá cũng chẳng thể sung sướng bằng niềm vui sau cái chết. Trang Tử nghe xong chẳng tin, bèn nói: ta sẽ làm cho ngươi sống lại, để cho xương ngươi, da thịt, da da, đem cha mẹ anh em họ hàng trả lại cho ngươi, ngươi có muốn không? Nghe xong, cái đầu lâu bật khóc than rằng: làm sao tôi có thể vứt bỏ niềm hạnh phúc mà các bậc đế vương kia cũng chẳng sánh được, để sống lại cái cảnh thống khổ chốn nhân gian? Câu chuyện này đã nói rõ tư tưởng sinh tử như nhau, chết còn tốt hơn sống, phản ánh thái độ chán ghét cực độ của ông đối với hiện thực đen tối, nhân gian khổ ải. Câu chuyện thứ 14 về Trang Tử. Trang Tử với việc hậu sự. Trang Tử sắp chết, các đệ tử thưa chuyện cùng ông, định rằng sẽ hậu táng cho ông. Trang Tử nói: sau khi ta chết, hãy xem trời đất này là quan tài của ta, nhật nguyệt là cặp ngọc bích tùy táng của ta, xem tinh tú trên trời là châu báu tùy táng theo ta, xem vạn vật đều là đồ tùy táng của ta. Như vậy đồ tùy táng của ta lẽ nào còn không đủ? Các trò còn có thể thêm được gì nữa? Học trò nói: nếu không hậu táng, chúng con sợ chim chóc đại bàng sẽ ăn mất thi hài của thầy. Trang Tử nói: thi thể đặt ở trên mặt đất thì sẽ bị chim chóc đại bàng ăn mất xác, còn chôn vào lòng đất thì sẽ bị giun dế và kiến ăn mất. Các trò đem xác của ta khỏi miệng chim chóc đại bàng, sau đó lại đem cho giun dế côn trùng, chẳng phải là các trò quá tin lệch sao? Người thống trị thời xưa hầu hết đều tốn rất nhiều nhân lực vật lực để chuẩn bị hậu sự cho mình, nhưng kết quả đều không tránh khỏi cảnh bị quật mồ. Câu chuyện này nói rõ tư tưởng tiết kiệm trong tang chế của Trang Tử, càng chứng tỏ quan điểm sống chết rất phóng khoáng của ông. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi những câu chuyện về Liệt Tử và những câu chuyện về Trang Tử. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những câu chuyện thần tiên thời tiên tần lưỡng Hán.